Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 968, cảm giác bị thất bại. Mễ Tử Hiên nhìn xem vênh váo tự đắc Dương Dương đắc ý Lý Thắng Lợi cười khổ trong nội tâm cảm thán. Nói, châu bò người quả nhiên chỗ đó đều có a. Tang Vũ Vi Vi nhăn nhăn đẹp mắt đuôi lông mày. Nhìn xem Lý Thắng Lợi lại nhìn xem Mễ Tử Hiên rất là làm khó. Không biết nói cái gì cho phải, mà Lý Thắng Lợi đã chắp tay sau lưng mở ra quan bước bốn bề yên tĩnh đi ra ngoài. Mễ Tử Hiên cười cười nói, đi cứ như vậy đi. Rất nhanh Hách Hồng Nham cùng Lý Thắng Lợi phụ thân Lý Thư Kiệt cùng với Tang Vũ đi ra ngoài, Mễ Tử Hiên là đã sớm xuất ra. Đang đứng bên ngoài biên hút thuốc, mà Lý Thắng Lợi thì vây quanh Mễ Tử Hiên xe đảo quanh. Thỉnh thoảng cảm thán nói, ta đi, xe này quá trâu bò, ai xấu như vậy có thể làm ra một cỗ Deat Sprombron. Hiển nhiên Lý Thắng Lợi là một yêu xe hiểu xe, người, bằng không thì căn bản cũng không nhận ra trước mắt này chiếc sắt thép chế thành dã thú rốt cuộc là. Cái gì xe? Mễ Tử Hiên căn bản không có vạch trần, chỉ là đứng ở đó nhìn Lý Thắng Lợi vẻ mặt chấn kinh. Vẻ hâm mộ vây quanh hắn xe đảo quanh, Hách Hồng Nham vừa xuất ra cũng bị này chiếc sắt thép dã thú dọa kêu to một tiếng. Thì thào lẩm bẩm, ai vậy ra xe a? Lý Thư Kiệt đến là đúng xe không có gì hứng thú. Nhìn nhi tử trả lại vây quanh chiếc xe kia đi dạo có chút không nhịn được nói. Ngươi còn không lái xe đi, lão vây quanh nhân ra xe đi dạo làm gì vậy? Vừa rồi Mễ Tử Hiên đến lúc đó Lý Thư Kiệt căn bản không có lộ diện. Nguyên nhân có thể nghĩ, hắn là biết mình nhi tử đối với Tang Tuyết có ý tứ. Đồng thời truy đuổi thật nhiều năm, tại hắn xem ra chính mình nhi tử cùng Tang Tuyết là trời sinh một đôi. Tang Á Quân cùng Vương Quế như đôi nên tác hợp Tang Tuyết cùng con trai mình cùng một chỗ. Nhưng này đôi một mực không nhanh không chậm, cũng không thấy có cái gì tác hợp cử động. Này vốn là để cho Lý Thư Kiệt cảm thấy bất mãn. Ta với ngươi Tang Á Quân quan hệ tốt như vậy, hướng quan hệ này, tại cộng thêm nhà của ta điều kiện này, còn có ta nhi tử Lý Thắng Lợi tướng mạo. Tiền đồ đều là tốt nhất chi tuyển. Người Tang Á Quân cùng Vương Quế như lại biết con của ta đối với ngươi gia Tang Tuyết có ý tứ. Trả lại truy đuổi nhiều năm như vậy, các ngươi cũng nên giúp đỡ tác hợp hạ a. Nhi tử cùng Tang Tuyết sự tình không có định ra, kết quả Tang Tuyết muốn cùng một cái khác tiểu tử kết hôn. Lý Thư Kiệt có thể không có tâm tình, cho nên Mễ Tử Hiên tới căn bản không có xuất ra thấy. Vẫn là Hách Hồng Nham ra mặt tiếp đãi. Lý Thắng Lợi nghe được chính mình lão tử không kiên nhẫn lời nói. Cha ngươi gấp làm gì a? Để ta đang nhìn hội. Ta nói với ngươi xe này trong nước có thể quá ít thấy. Một cỗ đi bình thường thủ tục đi vào. Thuế quan cái gì bừa bãi lộn xộn toàn bộ toán hạ xuống không có 2.000 vạn tuyệt đối sượng mặt. Mấy, chữ này cầm Lý Thư Kiệt đã giật mình, hoảng sợ nói, bao nhiêu? 2.000 vạn, nói đến đây Lý Thư Kiệt là hít vào lầu một khí lạnh. Hắn là thật không nghĩ tới trước mắt chiếc xe này giá trị nhiều tiền như vậy. Đem hắn ra phòng ở, xe tóm lại là trong nhà có thể bán đồ vật toàn bộ bán. Tại cộng thêm bọn họ tích góp, đừng nói 2.000 vạn. Có thể 500 vạn liền không sai. Hắn toàn bộ gia sản mua người nửa chiếc xe cũng không đủ a. Lý Thư Kiệt bắt đầu buồn bực này trong khu cư xá ai nhà có tiền như thế. Có thể mua được như vậy xe sang trọng. Lý Thắng Lợi vỗ vỗ xe bất đắc dĩ thở dài. Cảm thán nói, ta đời này nếu có thể mở một lần như vậy xe đời này liền sống không uổng. Nói đến đây Lý Thắng Lợi vẻ mặt hứng thú hết thời, lưu luyến đi Gaza đem hắn kia chiếc Audi khai ra. Tang Vũ nhìn xem Mễ Tử Hiên, Mễ Tử Hiên hướng nàng phất phất tay, ra hiệu nàng thượng Lý Thắng Lợi xe. Tang Vũ gật gật đầu lên xe. Lý Thắng Lợi quay kiếng xe xuống hướng Mễ Tử Hiên hô. Uy, xe của ngươi kia. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai. Sau đó ngay tại Lý Thắng Lợi, người một nhà trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú thượng kia chiếc vừa. Rồi để cho Lý Thắng Lợi không ngừng hâm mộ. Lý Thư Kiệt khiếp sợ không thôi. Deatsprombron. Lý Thắng Lợi ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Miệng há có sâu sắc. Là làm mộng đều không nghĩ tới kia chiếc để cho hắn các loại hâm mộ ghen ghét hận siêu cấp xe sang. Trọng lại Mễ Tử Hiên kia mạo xấu xí ra hỏa. Lý Thư Kiệt nội tâm trừ chấn kinh, còn có thật sâu thất lạc. Ngay từ đầu trả lại oán trách Tang Á Quân ra Tang Tuyết có mắt không nhìn được kim khảm ngọc. Để đó con trai mình loại này ra thế hảo, tướng mạo hảo nam thanh niên tốt không muốn. Tìm Mễ Tử Hiên như vậy cái tiểu tử nghèo, nhưng bây giờ đang ở nhìn xem Mễ Tử Hiên xe. Hắn biết Tang Tuyết đó là tìm tiểu tử nghèo. Rõ ràng chính là tìm phú nhị đại. Khác không nói, liền hướng chiếc xe này. Mễ Tử Hiên đã cầm con của hắn vung ra ít nhất bát con phố. Con trai mình cùng người ta căn bản cũng không có thể so sánh tính. Thế nhưng rất nhanh Lý Thư Kiệt liền vị chua nói. Cát, có cái gì không nổi. Nếu đối với ngươi lão tử, ngươi có thể lái được có lên như vậy xe. Phú nhị đại. Lý Thắng Lợi nghe được chính mình lão tử lời đạt được an ủi vô cùng. Cũng vị chua nói, ghét nhất bọn họ những cái này phú nhị đại. Có bản lĩnh chính mình kiếm tiền mua như vậy xe a. Tang Vũ cũng không biết là cố ý vẫn có ý. Ngồi ở một bên nói khẽ, tỷ phu của ta không phải là phú nhị đại, là phú một đời. Hắn nghiên cứu phát minh kỹ thuật chuyển nhượng ra ngoài. Hàng năm ít nhất có thể mang đến cho hắn mấy cái ức thu vào. Lý Thắng Lợi vừa khởi động xe, nghe xong lời này mãnh liệt một sắp xếp gọn gàng hoảng sợ nói. Bao nhiêu? Mấy cái ức? Tang Vũ ngươi nói đùa gì vậy? Lý Thư Kiệt cùng Hách Hồng Nham vẻ mặt kỳ lạ kinh hãi cảm ơn nhìn. Xem Tang Vũ, Tang Vũ bị bọn họ thấy trong lòng có chút sợ hãi. Ngượng ngùng cười nói. Ta không có nói đùa, tỷ phu của ta phá được tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật. Chuyển nhường cho ta nhóm binh sĩ y học khoa nghiên sở. Khoa nghiên sở hàng năm đều muốn cho hắn chia hoa hồng. Mấy cái ước là ít nhất. Một khi mở ra quốc tế thị trường, tiền hội càng nhiều. Tang Vũ nói một chút sai đều không có. Mễ Tử Hiên đã sớm cùng binh sĩ hợp tác. Lợi dụng tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng kỹ thuật vì mất đi nhũ tuyến người bệnh bồi dưỡng. Nhũ tuyến, sau đó cấy ghép, kỹ thuật này tại Hoa Hạ đã sớm trải rộng ra. Người Hoa miệng số đếm đại, hoạn có nhũ tuyến ung thư người bệnh cũng nhiều. Cho nên hàng năm cũng có thể vì Mễ Tử Hiên mang đến mấy cái ước thu vào. Đồng thời số tiền này trả lại sẽ liên tục tăng nhiều. Một khi mở ra quốc tế thị trường, đối mặt càng nhiều người bệnh, tiền này sử dụng cùng quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn. Lý Thắng Lợi rất muốn không tin Tang Vũ, muốn nói nàng là đang giúp Mễ Tử Hiên khoác lác, thế nhưng lời này là bất kể như thế nào cũng nói không nên lời. Bởi vì hắn biết rõ Tang Vũ liền không phải cái nói dối nữ hài. Nàng nếu như nói như vậy, vậy khẳng định chính là thực. Lý Thư Kiệt bất đắc dĩ thở dài, hiện tại liền vị chua lời đều nói không ra, nội tâm cảm giác bị thất bại là càng phát nhiều. Lý Thắng Lợi bất đắc dĩ móc ra khói lửa nhen nhóm. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đè xuống loa nhắc nhở Lý Thắng Lợi lái xe. Hắn rất muốn cay đầu dài thò ra đi hô lớn, thúc cái gì thúc, nhưng nghĩ đến Mễ Tử Hiên lấy được thành tựu cùng với lợi nhuận ngày nữa giá thù lao. Lời này là bất kể như thế nào cũng nói không nên lời. Nội tâm thậm chí có chút e ngại Mễ Tử Hiên lớn như vậy nhân vật. Chỉ có thể thở dài khởi động xe chạy nhanh xuất cư xá. Trên đường đi Lý Thắng Lợi không nói lời nào. Lý Thư Kiệt cùng Hách Hồng Nham còn là không nói lời nào. cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Bất quá từ bọn họ sắc mặt đến xem, trong bọn họ nội tâm có trừ chấn kinh chính là thất lạc, còn có cảm giác bị thất bại. Tang Vũ âm thầm cảm thán, sớm biết nói như vậy cái gì cũng làm Mễ Tử Hiên xe. Nếu như như vậy lời cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Ít nhất có thể cùng Mễ Tử Hiên tâm sự. Đến quán rượu trước, Lý Thư Kiệt thấy được đều tại bên ngoài đón khách Tang Á Quân, Vương Quế Như. Hắn đều không có ý tứ đi qua, nhưng tới đều cũng chỉ có thể kiên trì đi qua. Bất quá sắc mặt rất là khó coi, Lý Thắng Lợi cũng sớm không có tại gia thì vênh váo tự đắc. Hiện tại trực tiếp thành xương đánh quả cả ỉu xìu. Lý Thư Kiệt người một nhà cùng Tang Á Quân, Vương Quế Như nói vài câu lời liền vội vã tiến vào, khiến cho Tang Á Quân cùng Vương Quế Như một nhà rất là buồn bực. Bọn họ như thế nào đây là? Trước kia không phải là rất có thể nói sao đều, hôm nay như thế nào thành này bức bộ dáng? Tang Vũ nhìn ra cha mẹ nghi hoặc phụ tại bọn hắn bên tai nói, bọn họ a bị tỷ phu của ta chiếc xe kia cho hù đến. Các ngươi biết giá trị bao nhiêu tiền không? Tang Á Quân cùng Vương Quế Như đồng thanh nói, bao nhiêu? Tang Vũ nghĩ hạ nói, nghe Lý Thắng Lợi nói ít nhất 2000 vạn. Cái này đến phiên Tang Á Quân cùng Vương Quế Như chấn kinh. Lần nữa đồng thanh hoảng sợ nói, bao nhiêu? Tang Vũ nhìn vẻ mặt vẻ khiếp sợ cha mẹ nói, hơn 2000 vạn a. Như thế nào? Chẳng phải hơn 2000 vạn sao? Các ngươi về phần như vậy phải không? Hiển nhiên Tang Vũ là một đối với tiền không có quá nhiều khái niệm nữ hài. Tại nàng nhìn tới tiền đủ hoa là tốt rồi. Về phần là mấy vạn, còn là hơn 2000 vạn, không có cái gì quá rõ ràng khác nhau. Nàng còn là quá đơn thuần một ít. Tang Á Quân cùng Vương Quế Như hít sâu một hơi nói, 2000 vạn còn không đến mức. Này tiểu Mễ rốt cuộc là có nhiều tiền a? Tang Vũ cười nói, rất có tiền. Hảo, các ngươi tiếp đãi khách nhân a, ta đi lên xem một chút tỷ của ta. Tang Tuyết mang thai, tự nhiên là không thể đứng bên ngoài biên đón khách, cho nên bây giờ đang ở bên trên cùng nàng những cái kia biểu tỷ, biểu muội đợi cùng một chỗ. Tang Ngọc Quân nhìn xem bước xuống xe Mễ Tử Hiên, ánh mắt rất là phức tạp. Cuối cùng thật dài thở dài nói, tìm như vậy cái có tiền con rể thật tốt sao? Vương Quế Như lại là cười nở hoa, cho Tang Ngọc Quân một chút nói, như thế nào không tốt? Có tiền không tốt sao? Có tiền chúng ta khuê nữ cùng cái kia hội chịu khổ chịu tội, về sau còn không phải ở nhà hưởng phúc. Tang Á Quân lần nữa thở dài nói, nam nhân này a rất có tiền không tốt, dễ dàng thay lòng đổi dạ. Vương Quế Như trao mày nói, người lão đầu tử này làm sao nói trước sau mâu thuẫn? Ngay từ đầu sợ Tang Tuyết tìm tiểu tử nghèo chịu khổ chịu tội, này tìm có tiền sợ, ngươi lại sợ tiểu Mễ thay lòng đổi dạ. Ngươi nói ngươi. Nói đến đây Vương Quế Như cũng không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng nói thẳng, ta xem tiểu Mễ tuyệt đối không phải là như vậy người. Tang Á Quân thở dài nói, chi nhân chi diện bất chi tâm a. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đi tới, Vương Quế Như nhanh chóng chọc hạ Tang Á Quân ra hiệu hắn đừng nói. Này nếu để cho Mễ Tử Hiên nghe được nhiều không tốt. Nhìn Mễ Tử Hiên qua, Vương Quế Như cười nói, tiểu Mễ a cái kia ngươi bên trên bồi bồi Tang Tuyết. Này không cần ngươi, Mễ Tử Hiên cười nói, hảo, vậy thúc thúc a di ta đi lên. Tang Á Quân phất phất tay nói, đi thôi, đi thôi. Mễ Tử Hiên vừa lên đi cũng cảm giác đầu có chút lớn. Thật sự là Tang Tuyết ra bằng hữu thân thích có chút nhiều. Vừa nhìn thấy hắn đến lập tức đem hắn vây vào giữa hỏi lung tung này kia. Lý Thắng Lợi một nhà ngồi ở cách đó không xa là lắc đầu liên tục thở dài. Hiện tại cũng có một loại nhanh chóng rời đi nơi này xúc động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.